Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, vật lý đổi quỷ, 8, xứng minh hôn. Nghe thấy cái này tin tức, Thẩm Xu sắc mặt khẽ biến, ngữ khí lại như cũ lãnh đạm trấn định. Cái gì minh hôn? Lâm Tiểu Đường bị bắt minh hôn này một chuyện, từ đầu tới đuôi nàng đều không có tham dự tiến vào quá. Cùng nàng lại có quan hệ gì, nàng nhiều lắm, chính là cảm kích không báo mà thôi. Nhưng nàng cùng Lâm gia quan hệ vốn dĩ liền ác liệt. Này không thể chỉ trích ngươi còn ở nơi này trang cái gì. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Thần chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu không phải bởi vì ngươi, kia bà cốt sẽ đi tìm Lâm Tiểu Đường. Tiêu Thần cùng Thẩm Xu nhận thức ước chừng 2 năm, lẫn nhau gian lại có thân mật quan hệ. Hắn vừa nghe, là có thể nghe ra tới Thẩm Xu ở nói dối, trước kia Thẩm Xu cũng không phải không có giải quá dối. Nhưng khi đó, Tiêu Thần sẽ cảm thấy nàng rất thú vị, cảm thấy này lạnh như băng xương phong thủy sư. Nguyên lai còn có như vậy đáng yêu chỗ, nhưng chuyện tới hiện giờ. Nghe được Thẩm Xu còn ở nơi đó làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Tiêu Thần chỉ cảm thấy nàng làm bộ làm tịch. Trong ngoài không đồng nhất, nhận thấy được Tiêu Thần thái độ không thích hợp. Thẩm Xu tâm lột bột nhảy dựng, nàng cắn cắn môi dưới. Cường Trang trấn định nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi đương tất cả mọi người là ngốc tử sao? Tiêu Thần trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng, ta lúc trước vì cái gì sẽ đem Lâm Tiểu Đường sinh thần bát tự nói cho ngươi? Nếu không phải đã nhận ra nàng ý đồ, Tiêu Thần sao có thể sẽ vô duyên vô cớ ở trên đường cái. Cùng người khác đàm luận như vậy riêng tư tin tức, còn có kia bà cốt cũng là, phòng trừng từ Thẩm Xu mở miệng kia một khắc khởi, nàng liền đã nhìn ra Thẩm Xu mục đích nàng sẽ dùng Lâm Tiểu Đường sinh thần bát tự tới cấp nhi tử. Xứng minh hôn, bất quá là tương kế tựu kế thôi. Rốt cuộc Lâm Tiểu Đường xuất thân xác thật không tồi. Hơn nữa Lâm gia người lại chỉ tin tưởng khoa học nếu là sự thành. Chuyện này chính là bọn họ ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật nếu là sự không thành. Tiêu Thần nghĩ vậy mấy ngày. Đến từ Lâm thị tập đoàn đủ loại áp lực. Tâm tình càng thêm bực bội, không chờ Thẩm Xu nói cái gì. Hắn liền dứt khoát treo điện thoại, đô đô đô. Nghe di động truyền đến manh âm. Thẩm Xu ngón tay khẽ run lên, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Tiêu Thần này thái độ. Rõ ràng là muốn đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy cho nàng, chỉ cần cái kia bà cốt đem nàng cung ra tới. Nàng liền xong rồi, không được, nàng cần thiết đến tưởng cái biện pháp. Thẩm Xu rũ xuống đôi mắt. Không tự chủ được mà siết chặt quyền, móng tay thật sâu mà khảm tiến lòng bàn tay, muốn chính mình hướng Lâm gia động thủ sao? Không được, hiện tại tất cả mọi người có áp, Lâm gia người khẳng định cũng sẽ download hơn nữa. Lâm Tiểu Đường có thể ở 2 tháng trước liền sử dụng cái này áp. Thuyết minh nàng rất có thể sẽ là nghiên cứu phát minh giả chi nhất cứ như vậy. Lâm Tiểu Đường bên người khẳng định có chính phủ người bảo hộ. Nàng nếu là tùy tiện ra tay, khả năng cũng không có cái gì dùng. Ngược lại sẽ bị bắt được nhược điểm, chính là mặc kệ bọn họ tiếp tục tra đi xuống. Nhất định sẽ liên lụy đến nàng, nàng muốn ngăn cản bọn họ. Liền tính hiện tại bà cốt đã đem nàng cung ra tới. Nàng cũng phải nghĩ biện pháp bám trụ bọn họ, nói cách khác. Nàng qua đi hơn 20 năm vất vả, liền hoàn toàn uổng phí, không biết nghĩ tới cái gì. Thẩm Xu đôi mắt hơi hơi vừa động, nàng không ra tay. Không đại biểu người khác là có thể không ra tay, trước mắt huyền học vòng. Đối cái kia áp sinh ra bất mãn người, không có khả năng chỉ có nàng một cái, những cái đó ra vẻ đạo mạo chính phái phong thủy sư liền tính. Bọn họ chẳng sợ trong lòng khó chịu, nhưng ngại với quốc gia mặt mũi, đều sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chính là đi rồi tà đạo những người đó. Bọn họ bản thân chính là dựa vào dùng đạo thuật hại người tới giành tài vật đối với khai phá nghiên. Cứu áp người, bọn họ có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, mà nàng. vừa lúc liền biết có như vậy mấy cái tà đạo phong thủy sư, nàng chỉ cần lộ ra điểm tin tức cho bọn hắn, lại thích hợp mà thao tác một chút, cho dù là quốc gia, cũng không có cách nào bảo vệ Lâm Tiểu Đường. Thẩm Xu cùng Tiêu Thần tranh chấp, Lâm Tiểu Đường cũng không rõ ràng, nàng chỉ là ở một lần xem tin tức khi trong lúc vô tình phát hiện một cái bát quái tin tức, trong tin tức đưa tin nói. 3 ngày trước, Tiêu Thần tham gia nào đỏ yến hội khi sở mang bạn nữ. Cư nhiên không hề là Thẩm Xu, mà là một cái chưa bao giờ nghe thấy người mẫu, đối này. Rất nhiều người đều nói chuyện say xưa, vị này ham thích với tìm hoan mua vui lãng. Đãng công tử ca, phía trước từng ở truyền thông trước mặt tuyên bố nói. Chính mình đã tìm đến chân ái, quyết định thay đổi triệt đề, vì người yêu thương thủ thân như ngọc hiện tại xem ra. Hắn như cũ bản tính không thay đổi, cái gọi là lãng tử hồi đầu chỉ là một cái vui đùa lời nói, chú ý tới này bát quái tin tức sau. Lâm Tiểu Đường có chút kinh ngạc, rốt cuộc, ở nguyên cốt truyện, nam chính Tiêu Thần ở gặp được Thẩm Xu sau, xác thật làm được giữ mình trong sạch. Rời xa dĩ vãng những cái đó sinh hoạt không nghĩ tới. Hiện giờ cư nhiên xuất hiện loại tình huống này, Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ. Thật sự là không nghĩ ra tại sao lại như vậy, nàng giống như xuyên qua lại đây sao? Trừ bỏ đang làm nghiên cứu ngoại, cũng không có làm chuyện khác a. Liền nam nữ chủ, nàng đều chỉ thấy quá một mặt hay là, đây là hiệu ứng bươm bướm. Không hiểu tình yêu Lâm Tiểu Đường không rõ ràng lắm. Còn không có đến cặp cùng nhau vào sinh ra từ Thẩm Xu cùng Tiêu Thần. Ở không có chịu đựng sinh tử khảo nghiệm dưới tình huống. Bọn họ cảm tình cũng không vững chắc Tiêu Thần thích. Chỉ là lúc ban đầu cái kia thần bí mà lại cường đại. Thanh lãnh mạo mỹ phong thủy sư Thẩm Xu thôi, một khi mất đi kia một tầng lự kính. Thẩm Xu cũng bất quá là cái bình thường nữ nhân loại này sinh vật. Hoa hoa công tử ca Tiêu Thần thấy được thật sự là quá nhiều, mà chờ đến Lâm thị tập đoàn dần dần hướng về phía trước phát triển, thành công thăng cấp một đường hào môn sau. Tiêu thị tập đoàn làm đã từng xé bỏ liên hôn một phương. Cũng thừa nhận đến từ Lâm thị tập đoàn chèn ép cùng xa lánh. Không ra nửa năm, Tiêu thị tập đoàn liền tổn thất thảm trọng. Không ít chi nhánh công ty đều lung lay sắp đổ, Tiêu thị cũng không phải không có nghĩ tới muốn phản kích, chính là Lâm thị sau lưng, là có quốc gia che chở, vì vãn hồi cục diện. Tiêu Thần đã ở công ty đãi 3-4 tháng, thường xuyên thức đêm đến buổi tối 3-4 giờ mới ngủ, đối này, Tiêu phụ Tiêu mẫu càng là biết vậy chẳng làm, bọn họ mỗi ngày đều ở chất vấn Tiêu Thần. Hỏi hắn lúc trước vì sao phải mạnh mẽ từ hôn, ngươi nếu là thích chơi. Vậy ở bên ngoài chơi, vì cái gì thế nào cũng phải đem hôn cấp lui. Đã không biết bao nhiêu lần, Tiêu phụ hướng về phía Tiêu Thần như vậy nổi giận mắng, nếu không phải ngươi. Nhà của chúng ta sẽ lưu lạc thành như vậy sao? Tiêu Thụy Tiêu mẫu đứng ở một bên, không ngừng mà lau nước mắt, liền tính từ hôn, ngươi nếu là thái độ hảo điểm. Đừng đắc tội bọn họ, không được sao, thời gian dài, cho dù Tiêu Thần nội tâm vẫn là ái Thẩm Xu, nhưng những cái đó tình yêu, đã sớm tại đây ngày qua ngày tra tấn hạ biến mất hầu như không còn, bất quá. Tiêu Thần cùng Thẩm Xu cảm, tình sự, cũng cùng Lâm Tiểu Đường không quan hệ là được, hơi chút chấn kinh rồi một chút sau. Lâm Tiểu Đường liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, kế tiếp thời gian. Nàng trừ bỏ tiếp tục làm nghiên cứu ngoại, chính là đi theo đặc thù bộ môn người cùng nhau đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng gia nhập quốc gia đặc thù bộ môn, chỉ là nàng lâm thời nảy lòng tham, nhưng đi ra ngoài phá án, kiến thức đến người cùng quỷ chi gian các loại chuyện xưa. Cũng là một kiện rất chuyện thú vị, hôm nay, ở phá án sau khi trở về, Lâm Tiểu Đường thu được Lâm phụ Lâm mẫu tin nhắn. Làm nàng chạy nhanh tới thư phòng một chuyến, sau khi đi qua. Nàng mới biết được, nguyên lai là lúc trước cấp nguyên chủ xứng minh hôn bà cốt tìm được rồi, Lâm Tiểu Đường xuyên qua. Lại đây, một cái tát chụp chết kia nam quỷ hậu, này bà cốt liền đã chịu phản phệ, thân thể trở nên vô cùng suy yếu, vì tránh né kẻ thù. cũng vì điều dưỡng thân thể. Nàng giấu đi, thẳng đến mấy tháng sau mới bị Lâm gia người tìm được, vì biết rõ ràng chân tướng. Không chờ Lâm Tiểu Đường trở về, Lâm phụ Lâm mẫu liền đối nàng tiến hành rồi thẩm vấn, trải qua một phen cẩn thận dò hỏi. Bọn họ đã biết, bà cốt sẽ lộng tới Lâm Tiểu Đường sinh thần bát tự. Là bởi vì nghe được trên đường cái có người vừa lúc đàm luận khởi cái này, mà kia hai người. Bị bà cốt chỉ ra và xác nhận ra tới. Chính là Thẩm Xu cùng Tiêu Thần, thật sự không phải ta cố ý yếu hại nhà các ngươi tiểu thư a. Là bọn họ yếu hại người. Nhìn phẫn nộ Lâm phụ Lâm mẫu, bà cốt cực lực cãi cọ nói. Ta có thể cảm giác ra tới. Kia nữ nhân cùng ta là đồng hành. Nàng phía trước nhìn ta vài mắt, tuyệt đối biết ta đang làm cái gì. Nàng là cố ý muốn, nói đến một nửa. Kia bà cốt bỗng nhiên trừng lớn tròng mắt, thanh âm xuất hiện tạm dừng, nàng há to miệng, giống như bị một đôi vô hình tay cấp bóp lấy cổ. Già nua mặt trướng đến đỏ bừng, lại nói cái gì cũng không nói ra được ta. A, cứu ta, bà cốt thống khổ mà bắt lấy chính mình cổ, gian nan mà phát ra cầu cứu thanh, nói ra cuối cùng kia mấy chữ khi. Nàng đôi mắt đã trừng tới rồi một loại làm cho người ta sợ hãi trình độ. Cơ hồ muốn từ hốc mắt rớt ra tới, đây là có chuyện gì? Lâm phụ Lâm mẫu nơi nào gặp qua này trận thế? Đương trường đã bị dọa sợ, mà chờ đến bọn họ phản ứng lại đây. Run run rẩy rẩy mà từ trong túi móc di động ra khi. Đã hoàn toàn không còn kịp rồi, vài giây thời gian qua đi. Bà cốt cuối cùng ngã xuống bọn họ trước mặt, nàng đã chết, trải qua kiểm tra phát hiện. Nàng chết vào hít thở không thông, thực rõ ràng. Nàng là bị người dùng huyền học thủ đoạn cấp lộng chết, Lâm phụ Lâm mẫu nhìn bà cốt thi thể. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể cấp nữ nhi phát tin nhắn. Làm nàng trở về nhìn xem, lúc sau. Bọn họ liền báo cảnh. Đem cụ thể sự tình nói cho cảnh sát, bởi vì trong thư phòng có bao nhiêu chỗ theo dõi. Video theo dõi có thể chứng minh Lâm phụ Lâm mẫu vô tội. Cho nên bọn họ đảo không như thế nào bị cảnh sát khó xử. Nhưng tận mắt thấy một người chết đi, Lâm phụ Lâm mẫu trong nội tâm, vẫn là có chút hoảng loạn, làm sao bây giờ a? Tiểu Đường, Lâm mẫu do dự dự hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng là bị người giết sao? Sẽ là Thẩm Xu hạ tay sao? Có thể là nàng, cũng có thể không phải, Lâm Tiểu Đường nhàn nhạt nói. Các ngươi mấy ngày nay tận lực tiểu tâm một chút, Lâm Tiểu Đường khi trở về. Bà cốt đã ngã xuống, nàng nhìn bà cốt thi thể. Mặt trên âm khí đã sớm tán đến không sai biệt lắm. Nhìn dáng vẻ. Hung thủ là riêng tuyển một loại không hào bị truy tung đạo thuật tới hành hung, bà cốt sẽ bị người diệt khẩu, này đảo không phải cái gì lệnh người kinh ngạc sự tình, chỉ là làm cho Lâm phụ Lâm mẫu mặt giết người. Thẩm Xu nàng, liền thật sự lá gan lớn như vậy. Lúc trước hại nguyên chủ người là nữ chính Thẩm Xu, Lâm Tiểu Đường không phải thực ngoài ý muốn, bởi vì nam nữ chủ không nhất định đều là người tốt. Phía trước nàng liền gặp được vài lần nhân phẩm ác liệt nam chính, nhưng xem qua cốt truyện nàng. Coi như là tương đối hiểu biết nữ chính Thẩm Xu làm người, như vậy kiêu ngạo thủ đoạn. Không giống như là Thẩm Xu có thể làm được, căn cứ Thẩm Xu tính cách. Nàng càng thích bọn người đi quang sau, lại âm thầm xuống tay, nhìn bà cốt kia thống khổ thần sắc. Lâm Tiểu Đường mày hơi nhăn lại, nàng tổng cảm thấy. Bà cốt chết. Rất có thể chỉ là một cái bắt đầu, này sau lưng. Có lẽ còn có cái gì âm mưu, mà này âm mưu. Rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới, quả nhiên. Lâm Tiểu Đường đoán đúng rồi, bà cốt sau khi chết ngày hôm sau. Thành phố Hoài Hải nội bỗng nhiên xuất hiện 3-4 khởi tà đạo phong thủy sư hại nhân sự kiện người. Bị hại toàn bộ đều chết vào tương đồng thủ pháp, trước công chúng. Bọn họ trên người vô duyên vô cớ mà xuất hiện hít thở không thông tình huống. Cũng ở ngắn ngủn vài giây nội đình chỉ hô hấp đối này. Cảnh sát lập tức thành lập chuyên án tổ. Đối này tiến hành điều tra, nhưng điều tra kết quả. Lại làm không ít người đều trầm mặc này đó người bị hại. đều không ngoại lệ, tất cả đều là cùng Lâm Thị tập đoàn từng có ân oán người, mà bọn họ lưu lại chứng cứ. Đều chỉ hướng về phía cùng cá nhân, Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Tiểu Đường, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 8 tháng 8 năm 2029 giờ 59 phút 6 giây tương đương 10 tháng 8 năm 2020 0 giờ 16 phút 10 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trung học năm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.